Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, Sương Mù Ảo Cảnh, Nam, chương 1634, Sương Mù Ảo Cảnh, Nam, Trọng Quỳ siết chặt nắm tay, bỗng nhiên trước mắt lại là Nhất Hắc, ảo cảnh chung, tựa hồ qua đã nhiều năm mơ siêu lúc này đây, nàng chỗ địa phương là Triệu Quốc Hàm Đan Trọng Phủ. Là nàng rất quen thuộc địa phương, ở trong này, Cơ Huyền Thương cơ hồ không có xuất hiện quá, nhưng là, vì sao phong mạch ảo cảnh hội tới nơi này đâu? Tiếp theo giây, Trọng Quỳ chỉ biết chân tướng, nàng xem đến một cái ngồi ở trên xe lăn nhân, bị người phụ giúp đi lại, trên người quần áo phổ phổ thông thông, nhưng là hai chân địa phương lại trống rỗng, ống tay áo thượng, đồng dạng trống rỗng, hắn dựa vào xe lăn. Thiển màu đỏ đôi mắt chung không có gì sắc thái, nhưng là một trương mặt đã có kinh thế tuyệt luân mỹ. Chỉ tiếc, cái loại này kinh tâm động phách mỹ đến khóe miệng địa phương. Liền im bặt đình chỉ, một đạo dữ tợn vết sẹo ở khóe môi một bên, làm cho hắn khuôn mặt thoạt nhìn có chút hung tàn. Nhìn đến hắn trong nháy mắt, Trọng Quỳ bước chân liền dừng lại, một bước đều đi bất động, chỉ có thể ngơ ngác xem người kia. Trong lòng một loại vĩ đại phẫn uất cùng bi thương, tại đây thừa dịp cảnh chung, thời gian hết thảy cũng không hội đình chỉ, nó dựa theo phong mạch đặt ra ở phát triển, mà bị ảo cảnh vây khốn nhân, phải dựa theo phong mạch nắm trong tay vận mệnh mà sinh tồn. Trọng Quỳ thân thể ẩn ẩn run run, theo như vậy một cái nho nhỏ nam hài, trưởng thành hiện tại thiếu niên, này trung gian kết quả trôi qua bao nhiêu năm. Tại đây cái ảo cảnh chung, Cơ Huyền Thương thật sự bị Tiểu Trọng Quỳ chém rớt rảnh tay chân. Cắt rớt đầu lưỡi, hắn hiện tại, giống như cái xác không hồn thông thường còn sống. Ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Phụ thân che chở ngươi, ta cũng sẽ không. Một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên đến, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn đi, liền gặp Tiểu Trọng Quỳ hùng hổ đi tới. Phong mạch liền cùng nàng cùng nhau. Hai người đều đã trưởng thành, thoạt nhìn cảm tình rất tốt, phong mạch nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Trọng Quỳ thắt lưng, ở nàng trên mũi nhẹ nhàng quát một chút, sùng nịch nói, tiểu quai quai, hắn hiện tại ứng thần trí không rõ, đại nhân nói hắn giống như người chết thông thường, ngươi hãy bỏ qua hắn đi, vì sao? Ta liền là chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn còn sống, Tiểu Trọng Quỳ vừa nói. Một bên tiến lên đi, đem kia xe lăn một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Cơ Huyền Thương cũng theo trên xe lăn lăn xuống đến, quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, của hắn thần trí ở biến mất, trải qua nhiều năm như vậy ảo cảnh bên trong tra tấn. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, ảo cảnh bên trong thời gian ở nàng này trong hiện thực nhân thoạt nhìn chẳng qua là trong nháy mắt. Trôi qua, nhưng mà, đang ở ảo cảnh bên trong bọn họ, cũng đã một ngày vượt qua đã nhiều năm mơ siêu bị tiêu mạ ý chí. Như vậy liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở ảo cảnh chung. Rốt cuộc ra không được, Cơ Huyền Thương, Trọng Quỳ không khỏi hô, muốn đem suy nghĩ của hắn kéo trở về. Không cần lâm vào ảo cảnh, hắn cường đại như vậy tư duy, làm sao có thể bị ảo cảnh khống chế đâu. Là vì nàng. Ở trong lòng hắn, lớn nhất nhược điểm chính là nàng, này thừa dịp cảnh như vậy chân thật, liền tính hắn ngay từ đầu có thể kháng cự, nhiều năm như vậy đều chậm rãi bị tiêu ma, Cơ Huyền Thương đối với của nàng tiếng la không có gì phản ứng. Hắn không có khả năng nghe được, nhưng là như thế nào tài năng làm cho hắn ý thức được đây là nhất thừa dịp cảnh đâu. Theo trong hiện thực đến Cơ Huyền Thương, kết quả ở địa phương nào xem. Chân thật hẳn ý thức bị tiêu ma, ảo cảnh bên trong Tiểu Cơ Huyền Thương mới có thể chậm rãi chết đi. Biến thành cái xác không hồn giống nhau, Cơ Huyền Thương, người ở địa phương nào? Trọng Quỳ càng không ngừng hô, hắn bị thu hút ảo cảnh chung lâu lắm, nhất định đã bi thương cho tâm tử. Hết chương.